Hổ tế, chương 623, góc truyện audio.com, chương 623, hai người trước đây hắn cùng Đường Dĩnh đã đến Tây Song Bản Nạp du lịch, cuối cùng quyết định tổ chức du lịch công ty tại Tây Song Bản Nạp. Hai ngày trước đây Đường Hạo đã đóng trước tiền đặt cọc, ai biết rằng hôm nay tất cả mọi người đến đây, nhân viên nơi này vậy mà lại rằng lịch hẹn của hắn đã bị hủy, đây là đang nói đùa gì chứ, bọn họ đã ngồi xe cả ngày hôm nay, toàn thân đều cảm thấy mệt mỏi, giây phút này chỉ muốn tắm rửa, ăn chút thức ăn sau đó nghỉ ngơi sớm, nhưng ai có thể ngờ rằng lại xảy ra chuyện như thế này chứ. Hơn nữa, Đường gia của bọn họ dù sao cũng là gia tộc hạng hai tại thành phố Trung Nguyên, bọn họ tất nhiên có sự kiêu ngạo của bản thân. Trước khi đặt hẹn khách sạn, Đường Hạo cùng Đường Dĩnh cũng đã dò hỏi các khách sạn khác, đều đã có người đặt trước, chỉ còn lại khách sạn Shangri-La vẫn còn phòng trống. Nếu như lúc này không làm thủ tục nhận phòng cho bọn họ, không lẽ hơn 100 người bọn họ đều phải ngủ ngoài đầu đường xó chợ hay sao? Giám đốc sảnh khuôn mặt hối lỗi nói. Thật ngại quá Đường tiên sinh, chiều hôm nay Ngô Tà thiếu gia Ngô gia Tây Song Bản Nạp đã đến đây đặt phòng, Ngô gia là sự tồn tại mà chúng tôi không thể đắc tội được, phòng khách sạn chỉ có thể để cho Ngô gia, chúng tôi không kịp thời thông báo. Đến cho, Đường tiên sinh thật xin lỗi, phòng khách sạn đã bị người khác cướp rồi. Cả đám người Đường gia sắc mặt vô cùng khó coi. Đường Dĩnh tức giận nói, khách sạn các người làm sao, có thể làm ăn như vậy được, có tin chúng tôi khiếu nại các người hay không? Lời này khiến cho giám đốc sảnh cũng không kiên nhẫn nói. Các người muốn khiếu nại thì cứ đi mà khiếu nại, Ngô gia chính là gia tộc hạng nhất tại Tây Song Bản Nạp, dù cho các người có đi khiếu nại, Ngô Tà Ngô thiếu cũng sẽ đứng chống lưng cho chúng tôi. Nhìn dáng vẻ hống hách của giám đốc sảnh, cả đám người dòng chính Đường gia đưa mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương có thể nhìn ra được sự kiêng nể mạnh mẽ. Đường gia bọn họ là gia tộc hạng hai tại thành phố Trung Nguyên, còn Ngô gia dù sao cũng là gia tộc hạng nhất ở nơi này, nếu như đắc tội đến Ngô gia, bọn họ nhất định sẽ không có trái ngọt. Đường Hạo cùng Đường Dĩnh liếc mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt tràn ngập nét đau khổ. Bọn họ chỉ dám hống hách trên chính địa bàn của mình, còn ở bên ngoài thì ngược lại không dám, nếu như chọc giận Ngô gia, nếu như Ngô gia tìm người thu thập bọn họ, vậy thì chuyện này cũng khá ngượng ngùng. Đường Mộc Tuyết nhíu mày, cô cũng không ngờ đến chuyện này lại xảy ra những chuyện như vậy. Nhìn thấy cả đám người đến dám cũng không dám thả, trên khuôn mặt giám đốc sảnh tràn ngập sự khinh thường. Rõ ràng cũng chỉ là một đám người cùng khác đến, thì tính là gì chứ? Các người làm như vậy có chút không phù hợp với quy định khách sạn đâu. Chính vào lúc đám người Đường ra tiền thoái lưỡng nan, một âm thanh khó chịu vang lên. Chỉ nhìn thấy Dương Tiêu bước lên trên một bước, sắc mặt nghiêm túc cùng giám đốc sảnh đối mắt nhìn nhau. Dương Tiêu vốn dĩ không muốn ra mặt, nhưng anh chú ý đến Đường Mộc Tuyết đang vô cùng mệt mỏi, hiện tại bảo Đường Mộc Tuyết cùng anh rời khỏi đây nhất định là chuyện không thể nào, cũng vì để cho cô được sớm nghỉ ngơi, Dương Tiêu không thể không ra mặt. Đường Hạo trừng mắt tức giận hét lên, Dương Tiêu, mẹ nó đầu óc anh đang có bệnh hay sao? Góc truyện audio.com, không nghe khách sạn này đã được Ngô thiếu Ngô Tà đặt trước hay sao? Anh dự định hại chết cả đám người chúng tôi hay sao? Đúng vậy, Dương Tiêu, tôi chính là biết anh bước lên không có lòng tốt gì cả. Đường Dĩnh phẫn nộ nói, Ngô gia dù sao cũng là gia tộc hạng nhất bản địa, Dương Tiêu quá khích như vậy, nếu như để Ngô gia biết được, Ngô gia nhất định sẽ khiến đám người bọn họ phải trả giá. Nơi này không phải là thành phố Trung Nguyên, mà là Tây. Cách Trương.